Tuế, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bắt đầu theo phụ thân học việc buôn bán, nhưng kết quả không được tốt lắm. Những cửa hàng dưới tay ta cuối cùng chỉ còn lại một quán ăn nhỏ cầm cự được. Phụ thân cũng đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Ông quyết định tìm cho ta một chàng rể về ở rể. Ta liền nói, dạ được, con thấy chàng thư sinh ở nhà bên cạnh cũng không tệ. Kết quả là ngày hôm sau hắn đã chuyển đi nơi khác. Phụ thân thở dài, giọng buồn bã, đúng là số phận, ta cũng chẳng biết là ông ấy đang nói ai. Về sau, ta lại thầm thương trộm nhớ anh chàng thủ quỹ đẹp trai mới đến Tửu Lâu Tạ gia. Nhưng chưa kịp mở lời, người ấy đã vội vàng từ chối ta. Đa tạ tiểu thư đã để mắt đến, nhưng ta đã có thê tử rồi. Tuy rằng là thê tử chưa cưới từ thuở ấu thơ, nhưng ta cũng nhất định không thể trở thành kẻ bạc tình. Ta, sao nghe cứ sai sai thế này? Đúng lúc ta đang đau đầu tìm kiếm đối tượng thứ ba, thì có một người lảo đảo chạy sộc vào quán ăn nhỏ của ta. Ôm chầm lấy chân ta mà khóc lóc thảm thiết. Lạy trời! Lạy Phật, xin người tha cho ta đi, là Tang Giao Giao mà ta đã lâu không gặp. Ta cứ tưởng Tang Giao Giao đã sống những ngày tháng vinh hoa phú quý ở Kinh Thành, trở thành Thái Tử Phi cao quý rồi. Thái Tử Phi cái gì chứ? Đồ bỏ đi, nàng ta chẳng mang hình tượng, vừa gặm đùi gà vừa chửi rủa. Ta sắp bị cái tên Lục Mạnh Niên khốn kiếp đó bóc lột đến không còn một giọt máu. Tang Giao Giao còn nói rằng nàng ta không phải là người của thế giới này. Mục đích mà nàng ta đến thế giới này là để hoàn thiện cốt truyện, trở thành nữ chính được sắp đặt để cứu rỗi nam chính hắc ám, đồng thời giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Đúng vậy, những dòng chữ trên không trung mà ngươi thấy, thật ra đều là do ta cố ý cho ngươi xem. Khi thú thật, Tang Giao Giao trông rất áy náy. Nàng ta nói rằng chỉ muốn ta chủ động tránh xa Lục Mạnh Niên một chút, như vậy thì nàng ta mới dễ dàng đưa Lục Mạnh Niên trở lại Kinh Thành, và cốt truyện mới có thể tiếp tục phát triển. Tín vật đính ước là giả, việc hứa hôn cho vị trí Thái Tử Phi cũng là giả nốt. Tất cả cũng chỉ là để ta và Lục Mạnh Niên chia lìa. Nhưng ai mà ngờ được cốt truyện đã sớm tan tành rồi chứ. Vì sao lại tan tành? Ta có chút hoang mang. Chẳng phải hắn đã chủ động đưa ngươi về kinh sao? Chủ động á? Đương nhiên là chủ động rồi. Tang Giao Giao cười thảm. Hắn xem ta như một món đồ, một công cụ không hơn không kém. Hễ gặp nguy hiểm là lại đẩy ta ra làm bia đỡ đạn, còn ép ta tiết lộ những tình tiết tiếp theo của cốt truyện để hắn sớm dọn sạch những trở ngại ở kinh thành. Tất cả cũng chỉ vì muốn sớm. Lời còn chưa nói hết thì đột nhiên im bặt. Tang Giao Giao hít sâu một hơi, nắm chặt tay ta. Muội muội tốt, coi như là ta đã giúp muội biết trước được nguy hiểm. Vậy hãy giúp ta cầu xin hắn tha thứ cho ta đi. Người này khóc lóc quá thảm thiết, khách khứa xung quanh cũng đều bị dọa chạy hết. Ta không thể rút tay ra được, chỉ đành thở dài. Nhưng ta cũng có gặp được người đâu. Ngươi có thể gặp được. Cách chương.